Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 799, hướng dẫn tiêu phí. Tác giả, Lão Tư Kích đại ngụy quốc muốn hay không song Lý Thông không biết. Nhưng là hiện tại nhìn Cát Thành khai một lò đan dược liền hấp thu đại lượng đan khí. Cát Thành hưng phấn vung tay lên. Này đan khí lập tức liền trực tiếp tràn đầy hắn đan điền. Phải biết rằng này còn chỉ là khai một lò cấp thấp đan dược. Tiểu Thông ca nhi, nếu là có thể dùng cao cấp đan dược hóa khai, kia hình thành đan khí chẳng phải là càng cường, Cát Thành rất rõ ràng. Cấp thấp đan dược đan khí lượng thiếu, hơn nữa chất lượng cũng sẽ không quá cường. Làm một loại bỏ thêm vào có thể, nhưng là muốn cùng những cái đó chân chính cao cấp đan dược so sánh với. Này tuyệt đối không phải là cái gì nhỏ tí tẹo khác biệt, mà là chân chính khác nhau như trời với đất. Quan trọng nhất chính là loại này đan khí còn không ngừng là có thể cấp người bình thường dùng, còn có thể cấp những cái đó sắp muốn tu chân người dùng. Loại đồ vật này liền càng là có thể kích phát bọn họ năng lực. Hơn nữa bực này đan khí cho hắn dùng thời điểm, còn có thể cho bọn hắn cung cấp nhanh hơn tiệp hấp thụ đan dược dược tính đồ vật. Hơn nữa lúc này bọn họ đang ở mở rộng tu chân. Giờ này khắc này đại lượng cấp thấp tu chân vừa lúc xuất hiện. Này đó cấp thấp tu chân giả từng bước đều là ở tu luyện. Này nhưng yêu cầu đại lượng cơ sở tài nguyên. So sánh với những cái đó đan dược, loại này một quả đan dược vài người đều có thể hấp thu đan khí mới là nhất đáng quý. Hơn nữa loại đồ vật này cũng thực giá rẻ. Ít nhất đối với giống nhau tu chân giả mà nói, nếu có tiền nhàn rỗi, hắn tự nhiên có thể bán cái này ngoạn ý. Mỗi ngày đều hút một ngụm. Hơn nữa về sau đan dược còn có thể làm thành đủ loại mặt khác hình thức. Như vậy liền có thể dùng một quả đan dược làm các loại hình thức hấp thu. Lý Thông nhìn bắt đầu nghiên cứu này đó dược vật ăn pháp Cát Thành. Theo sau cười hì hì gọi tới chính mình lão ba. Lão cha, nếu là có thể đem này đó đan dược biến thành chất lỏng, kia chúng ta đã có thể phát đạt. Về sau tân tân hữu vị liền có thể đẩy ra chân chính dược thiện. Đến lúc đó chính là đan dược thiện. Ăn cơm liền tương đương với hấp thu đan dược. Nói như vậy chúng ta thậm chí còn có thể đủ dùng linh thực tới cùng dược vật hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần những người này tất cả đều dùng loại này dược thiện. Như vậy lúc này đây chúng ta liền sàng. Dùng như thế nào đan dược chế tác thuốc pha chế sẵn thủy. Điểm này Lý Thông lão ba đều thực quan tâm. Một đôi mắt mắt trông mong nhìn Cát Thành. Có thể biến thành đan khí là có thể biến thành nước thuốc. Lúc này Cát Thành cũng là hưng phấn dị thường. Lúc này nếu có thể thật sự làm ra tới này đó, kia này đó tân bắt đầu tu chân người liền có thể trực tiếp bùng nổ. Hơn nữa những người này bên trong còn có không ít người là vừa tiếp xúc tu chân. Bọn họ rất nhiều người mua không nổi đại lượng đan dược. Bọn họ yêu cầu chính là càng thêm giá rẻ đồ vật. Rốt cuộc rất nhiều người đều là người thường. Bọn họ nhiều nhất chính là có thể tiến vào đến luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ. Bọn họ nhiều nhất cũng chính là mua một chút cấp thấp đan dược mà thôi. Bọn họ những người này căn bản là không có tiền. Như thế nào ép khô bọn họ đương nhiên chính là dùng càng giá rẻ đồ vật. Sau đó dẫn đường đối phương tiêu phí. Lý Thông phi thường rõ ràng. Loại này ngoạn ý nhiều nhất cũng chính là dẫn đường người khác tiêu phí làm một loại dẫn đường mà. Thôi, lão cha, chúng ta kỳ thật là có thể dùng cao cấp đan dược tiến hành chế tác dược thiện. Người có thể thử xem. Dù sao ngươi hiện tại cũng chỉ là làm một cái linh thực đồ ăn mà thôi. Này ngoạn ý không gì dùng. Rốt cuộc chỉ là ăn chút đựng linh khí đồ ăn mà thôi. Nếu là có thể làm dược thiện, đây mới là kiếm tiền. Cấp thấp dược vật làm được dược thiện có gì dùng, vì sao không cần cao cấp dược vật chế tác trở thành cao cấp dược thiện? Không hề nghi ngờ cao cấp dược thiện xác thật là rất lợi hại. Một cái đan dược, cộng thêm cao cấp linh thực liền có thể làm rất nhiều người được lợi. Hơn nữa có thể chân chính đem cái này dược thiện đẩy đến cao phong. Nhưng là này chỉ có thể làm một cái ngành sản xuất cọc tiêu. Chân chính kiếm tiền vẫn là những cái đó chân chính tu chân giả. Những cái đó bình thường tu chân giả, như thế nào dẫn đường bọn họ tiêu phí? Này liền rất đơn giản. Tiểu thông ca nhi, vì cái gì muốn đem loại này cấp thấp đan dược dùng để hóa lỏng? Cát Thành có chút thực khó hiểu. Rốt cuộc hắn là cái cao thủ, ít nhất cũng có thể xử lý cao cấp đan dược. Làm hắn tới nghiên cứu cấp thấp đan dược, tựa hồ có điểm hơi hơi hạ giá. Vấn đề này hỏi rất hay. Lý Thông cười hắc hắc, theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía cách đó không xa cửa hàng. Kỳ thật đây là một cái dẫn đường vấn đề. Thật giống như là chúng ta mua đồ vật thời điểm, ngươi hiện tại thu vào 3000 linh thạch thời điểm, làm ngươi hoa một khối linh thạch mua đồ vật, ngươi cảm thấy ngươi sẽ để ý sao? Cát Thành lắc lắc đầu, chẳng hề để ý nhìn Lý Thông. Kia ngoạn ý tưởng mua nhiều ít liền có thể mua nhiều ít a. Ngươi mua một khối linh thạch lúc sau, nhìn đến một cái hai khối linh thạch có thể trợ giúp ngươi đồ vật, ngươi sẽ luyến tiếc linh thạch sao? Cát Thành lại lắc lắc đầu. Sau đó Lý Thông liền bắt đầu tăng giá, thẳng đến 100 nhiều linh thạch thời điểm, Cát Thành mới có chút do dự, bởi vì tính giới so vấn đề đã bắt đầu hiện ra. Ngươi nhìn xem, ngươi từ một cái linh thạch bắt đầu, mua được 100 linh thạch, trong đó 50 mấy cái ngươi trên cơ bản không có chớp xem qua. Ngươi chân chính tiêu phí đã vượt qua thượng trăm linh thạch. Nhưng mà ngươi căn bản là không đau lòng. Hiểu chưa, ta như vậy từng bước một hướng dẫn ngươi, ngươi hòa cũng đủ làm ngươi đau lòng tiền. Nhưng mà ngươi trả giá tiền ngươi lại không cảm thấy đau lòng. Nếu không cần loại này hướng dẫn, ngươi dùng một lần tiêu tiền vượt qua 50 cái linh thạch, ngươi sẽ có điểm do dự, sẽ tưởng thứ này tính giới so vấn đề. Lý Thông vẻ mặt đắc ý nói, loại này hố tiền kịch bản hắn đã sớm biết, rốt cuộc đến từ chính cái kia tin tức nổ mạnh thời đại. Loại đồ vật này căn bản là tiểu nhi khoa, nhưng là ở Cát Thành xem ra chính là như vậy không thể tưởng tượng. Hơn nữa bực này phương pháp nếu dùng ở những thứ khác phía trên cũng là giống nhau thành lập. Nếu là tính thượng một ít chân chính sử dụng, loại này tu chân thế giới cấu tạo sẽ càng thêm thiên hướng với chân chính xã hội. Toàn bộ thế giới đều sẽ dung nhập đến một cái thật lớn xã hội bên trong. Mà hiện tại Cát Thành mới hiểu được, vì cái gì cái này Lý Thông như vậy sẽ kiếm tiền. Ngẫm lại xem những cái đó bức họa cuộn tròn, trừ bỏ công năng là cần thiết ở ngoài, căn cứ lớn nhỏ phân cấp chiếu cố mỗi người, loại này cách giải quyết cùng hắn hiện tại nói hết thảy ra sao này tương tự. Hắn hiện tại sở nắm giữ này đó tài nguyên, cùng hắn theo như lời mấy thứ này, đối ứng lên lúc sau chính là hắn cùng tiểu Loli Hách Manh sở có được tài phú. Tiểu Loli Hách Manh Thiên Họa Tông đã bắt đầu bộc phát ra cường đại tiềm lực. Đệ tử trực tiếp từ vài người tăng lên tới hơn 400 người. Thậm chí rất nhiều người đều là lần đầu tiên tiếp xúc tu chân. Thậm chí rất nhiều người đều chỉ là rốt đặc cán mai người. Hiện tại bọn họ bắt đầu tu chân thời điểm, tiểu Loli Hách Manh nện xuống đi cự khoản, cơ hồ là đem toàn bộ môn phái cấp vũ trang đến tận răng. Sau đó mang theo bọn họ nơi nơi vẽ vật thực, mang theo bọn họ những người này nơi nơi luyện tập vẽ tranh. Đi theo Lý Thông năm đó mang theo nàng nơi nơi chạy giống nhau. Hơn nữa mỗi một lần ra vào đều là dùng kia thật lớn phương chu pháp bảo. Mà hiện tại loại này thật lớn phương chu pháp bảo đã là bắt đầu biến thành vừa mới bắt đầu tiến vào đến tu chân người cần thiết muốn đi lên tham quan địa phương. Rốt cuộc đây chính là tu chân tạo vật. Bọn họ những người này tuy rằng vô pháp di động, nhưng là dùng tới đầu đồ vật cũng là có thể. Nếu là tiểu thông ca nhi muốn bán dược thiện, ta nhưng thật ra có một cái không tồi ý tưởng, không bằng liền dùng kia phương chu. Có lẽ tiểu thông ca nhi còn có thể cố ý ngoại chi hỉ, chỉ vào bên ngoài đỗ phương chu. Cát Thành thực hưng phấn, là một cái không tồi ý tưởng. Lý Thông hơi hơi gật gật đầu, này xác thật là một cái không tồi chủ ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.